Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3492, chương 3512, gặp lại chúng tiểu yêu. Nhiều đa tạ Mạc công tử, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì, Lạc Vô Ngân kinh sợ nhận lấy, một mặt cảm kích cảm ơn một tiếng, chợt, Lạc Không liền đem trong tay thần vật. Xuất ra một chút phân phối cho đại gia. Bất quá, hắn phân phối đi xuống đồ vật đều là một chút giá trị không cao. Nhìn xem còn lại chân quý tài nguyên, Lạc Vô Ngân biểu lộ thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Nhìn xem đồng môn của mình nói, Khốc chủ cùng trưởng lão bọn họ dạy bảo chúng ta, những vật này chúng ta tạm thời không dùng được, đem những tư nguyên này lưu cho Khốc chủ cùng trưởng lão như thế nào? Nghe Lạc Vô Ngân đề nghị, Vô Ưu Thần Cốc cả đám đơn giản thương nghị một chút. Bọn hắn liền làm ra quyết định, hết thảy nghe theo Vô Ngân sư huynh an bài. Mạc công tử cho chúng ta tài nguyên tu luyện, cũng là xem ở cốc chủ cùng trưởng lão mặt mũi. Những vật này lẽ ra giao cho cốc chủ cùng trưởng lão. Vô Ngân sư huynh cân nhắc rất đúng, hẳn là giao cho cốc chủ cùng trưởng lão. Cả đám tỏ rõ ý tứ, nhìn thấy đại gia biểu hiện, Lạc Vô Ngân lộ ra nụ cười hài lòng, đem còn lại tài nguyên tu luyện thu lại, đem sự tình thương nghị xong, Vô Ưu Thần Cốc mọi người tự đi ra buồng nhỏ trên tàu. Đều tự tìm tu luyện thất tu luyện, nhìn thấy Lạc Vô Ngân đám người biểu hiện, Ngao Liệt lộ ra tán thưởng biểu lộ, nói, chủ nhân, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm. Vô Ưu Thần Cốc nhân phẩm chất thật là không tệ, mặc dù cũng có một chút gian xảo hạng người, nhưng đại bộ phận đều là không tệ. Đối với Ngao Liệt khen ngợi lời nói, Mạc Thanh Vân không có hoàn toàn tán đồng, nói đơn giản xuống ý nghĩ của mình, lại nói, bất quá, bọn hắn có thể làm được điểm này, hoàn toàn chính xác để cho ta có một ít ngoài ý muốn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một chút thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn ánh mắt, chỉ gặp một cái toàn thân vờn quanh phong lôi cự điểu. Dẫn theo vài đầu thiên thần cảnh yêu thú, tại một đám cổ yêu truy kích dưới đảo mệnh, vậy mà là bọn hắn. Mạc Thanh Vân nhận ra thân phận của đối phương, trên mặt hiện ra một vòng kinh hãi, vội vàng hướng Ngao Liệt bàn giao nói. Kia vài đầu tiểu yêu cùng ta quen biết, ngươi đi đánh lui những cái kia cổ yêu, đem bọn hắn mấy cái cứu được. Rõ, Ngao Liệt lên tiếng, hắn tự thân ảnh lóe lên, hướng phía đám kia tiểu yêu bay đi, nhìn phía xa đám kia tiểu yêu. Mạc Thanh Vân không có trực tiếp đi qua, thao túng ám ưng phi chu một chút xíu tới gần, nghĩ không ra man yêu nhất mạch cũng bị tác động đến. Xem ra thiên giới xác thực muốn triệt để đại loạn, nghĩ đến trên đường đi kinh lịch, Mạc Thanh Vân cau mày, tâm tình không khỏi trở nên nặng nề, nói, vẻn vẹn cổ yêu nhất tộc, liền tạo thành dạng này ảnh hưởng, giống như cổ ma tộc, cổ thần tộc cũng gia nhập vào, không biết thiên giới lại sẽ như thế hỗn loạn, cổ chi tam tộc thực lực, quả nhiên là vô cùng cường đại. So với bây giờ thiên giới thế lực, mạnh hơn mấy cái trình độ không thôi. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này, hắn tự sinh ra một cỗ vội vàng, muốn mau chóng tiến về Không Huyền Thiên Thánh tộc. Hắn lo lắng thời gian kéo quá lâu, chờ hắn đến Không Huyền Thiên Thánh tộc, lại sẽ phát sinh cái gì dị biến. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cân nhắc ở giữa, hắn ngự thuyền đi vào một đám tiểu yêu phía trước, dẫn tới mấy cái tiểu yêu kinh ngạc không thôi. Mạc Thanh Vân, tại sao là ngươi? Ngươi không phải đi Không Huyền Thiên Thánh tộc, làm sao có trở lại Thiên Yêu Thần Vực? Chẳng lẽ lại bị người đuổi giết, trốn về đến Thiên Yêu Thần Vực? Ngươi đến chúng ta Man Yêu nhất mạch, không phải là tìm kiếm che chở a? Ồ, cái này, đây là thần tôn cấp phi thuyền, ngươi thế mà đạt được loại bảo vật này. Một đám tiểu yêu nhận ra Mạc Thanh Vân, đều là biểu hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Đối với bọn hắn chấn kinh, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói, các vị, mấy năm không thấy, ta tại trong lòng của các ngươi, chẳng lẽ chính là như vậy hình tượng, chẳng lẽ ta không thể đi Không Huyền Thiên Thánh Vực? Lại từ Không Huyền Thiên Thánh Vực trở về sao? Mạc Thanh Vân hỏi lại. Đem một đám tiểu yêu ổn định, từng tái sững sờ tại nguyên chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Không sai, Mạc Thanh Vân trước mắt đám này tiểu yêu, chính là lúc trước yêu tộc hai mạch chi tranh Nhạc Lạp chúng tiểu yêu. Người người tu vi, đột phá đến thần thần đế cảnh, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức. Nhạc Lạp bên người một cái tiểu yêu, ngữ khí khiếp sợ nói, cái này tiểu yêu lời ra khỏi miệng, liền như là dọa người trong sông thạch đầu. Nhấc lên một cỗ ngàn cơn sóng khuấy động lòng người. Tê, thần thật đế khí tức. Gia hỏa này tốc độ tu luyện vẫn là trước sau như một biến thái. Biết rõ sớm muộn cũng sẽ bị hắn hất ra. Có thể ta chưa từng có nghĩ đến. Cái này một ngày tới nhanh như vậy. Không thể trêu vào, quấy rầy, cáo từ. Cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, Nhạc Lạp mọi người đều là kinh thán không thôi. Bất quá, trong lòng bọn họ sợ hãi than đồng thời, cũng là từng cái tâm tình buông lỏng, có Mạc Thanh Vân như thế một cái thần đế cường giả tại. Hậu phương những cái kia cổ yêu, cũng liền trở nên không đáng để lo, tại Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu nghĩ như vậy thời điểm, tiến đến đánh giết cổ yêu ngao liệt, về tới Mạc Thanh Vân bên người, nói, chủ nhân. Đều giải quyết, thần thần tôn không, đây là chuẩn thần tôn khí tức ba động, chuẩn thần tôn cảnh cường giả. Thế mà gọi Mạc Thanh Vân chủ nhân, trong mấy năm này, gia hỏa này đến cùng có kỳ mộ gì, càng trở nên đáng sợ như vậy. Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu lại là một trận sợ hãi thán phục cùng phiền muộn. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, bọn hắn tự bị Mạc Thanh Vân đả kích hai lần. Mấu chốt nhất, Mạc Thanh Vân cấp cho bọn hắn hai lần đả kích, vậy cũng là ước vạn điểm cấp bậc bạo kích. Khác, đừng xả những thứ này, tới trước phi thuyền đi lên, chúng ta lại kỹ càng tâm sự. Nhìn xem Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân tức giận trợn nhìn bọn hắn một chút. Đối bọn chúng vẫy vẫy tay, Mạc Thanh Vân đề nghị, Nhạc Lạp chúng yêu không có phản đối, nhào nhào đi vào ám ưng phi chu phía trên. Mạc Thanh Vân, ngươi đây là chuẩn bị đi nơi nào? Ngồi tại Mạc Thanh Vân bên người. Nhạc Lạp một bộ rất tùy ý bộ dáng, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Đối với Nhạc Lạp tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không chuẩn bị che lấp, như thật đối hắn giảng đạo. Ta nguyên bản dự định, đi trước một chuyến Vạn Yêu Đế Cung, cùng Sở Đại Ca tự một lần cũ, thuận tiện nhìn một chút Vạn Yêu Đế Cung tình huống. Kết quả giữa đường ra một chút ngoài ý muốn, hành xử phương hướng phát sinh biến hóa, suýt nữa tiến vào Thiên Ma Thần Vực bên trong. Về sau chúng ta thay đổi phương hướng lúc, vừa vặn đi ngang qua Man Yêu Nhất Mạch Địa Vực, liền chuẩn bị đi xem một chút các ngươi. Lại không nghĩ rằng ở đây gặp được các ngươi. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu đều là mặt lộ vẻ may mắn sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn ngươi chuẩn bị đi xem chúng ta, không phải chúng ta tựu xong đời. Hồi tưởng nhóm người mình tình huống vừa rồi, Nhạc Lạp cũng là một trận hoảng sợ, nói ra một câu cảm khái nói. Cùng Nhạc Lạp bọn người trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi, các ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao bị một đám cổ yêu truy sát Man Yêu Nhất Mạch, chuyện gì xảy ra? Tại Mạc Thanh Vân nhận biết bên trong, Nhạc Lạp các loại, chờ, yêu tại Man Yêu Nhất Mạch bên trong địa vị rất cao, giống như không phải phát sinh đại sự. Bọn hắn tuyệt sẽ không lọt vào truy sát. Có này có thể thấy được. Tại Man Yêu Nhất Mạch bên trong, hẳn là phát sinh một chút biến cố.